Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Bạch Kim Đồng Tử. Thử kiếm liệu, Tả Nghị lườm đối phương hàng vỉa hè thượng những cái kia đồng Phật tượng nhất nhãn. Tự tiếu phi tiếu hỏi, người sẽ không sợ Phật tổ trách tội? Áo ngắn nam nghĩ thầm, muốn trách tội cũng trước trách tội ngài a. Đương nhiên lời này hắn thì không dám mặt cùng Tả Nghị nói. Cười mỉa nói, sao có thể chứ, sao có thể chứ. Tả Nghị lắc đầu, hắn cũng không có cùng đối phương nói nhảm nhiều. Mang theo Bảo Nhi tiếp tục hướng đi về trước, cũng không có lập tức tiến chính mình quầy hàng bày hàng bán. Thời gian còn sớm rất, bên này hàng vỉa hè khu rất có ý tứ. Tả Nghị ý định chuyển hai vòng trở về nữa. Tây Tràng hàng vỉa hè khu tuy diện tích không phải là đặc biệt lớn, nhưng không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất. Nơi này chủ quán ngư long hỗn tạp, bán ra vật phẩm vô cùng kỳ quặc, cái dạng gì đều có. Rất nhiều thứ liền Tả Nghị đều nói không nên lời danh tự. Cũng không biết bọn họ là từ đâu đào ra. Bảo Nhi cảm giác rất mới lạ, rất ngạc nhiên. Nhìn thấy thú vị đồ chơi không thiếu được nhìn nhiều vài lần. Mà chủ quán nhóm đối với nàng vị này nắm con chó nhỏ mang theo vẹt khả ái nảy sinh bạo nha đầu được kêu là cái nhiệt tình. Cổ động như lò xo miệng lưỡi tiến hành chào hàng. Nửa vòng hạ xuống, Bảo Nhi trong ba lô liền trang một chi trong chóng tre, hai cái tượng đất ngấu cùng với khác vài món vụn vặt tiểu đồ chơi. Kỳ thật đồ vật đều rất rẻ, toàn bộ cộng lại bất quá trên dưới 100 khối tiền mà thôi. Nhưng tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ, đại khái mua sắm là nữ nhân tổng cộng có thiên tính. Bất luận tuổi tác lớn nhỏ, Tả Nghị tự nhiên không để ý chút tiền lẻ này. Chỉ cần Bảo Nhi thích, hắn cũng sẽ bỏ tiền mua lại. Đương nhiên không thiếu được muốn cùng chủ quán mặc cả một phen ở chỗ này mặc cả thuộc về quy tắc. Đồng thời cũng là niềm vui thú chỗ. Tả Nghị nắm Bảo Nhi, Bảo Nhi nắm Thái Khắc, trên vai đứng ra ra, vui vẻ hòa thuận địa trên mặt đất quán trong vùng, đào bảo. Đều nhanh quên vốn mục đích, mà đang ở Tả Nghị vì Bảo Nhi mua xuống một trận thủ công tiểu phong xe thời điểm. Một vị dáng người gầy nam tử trẻ tuổi lặng yên theo sát tại phía sau hai người. Vị nam tử này 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Tóc có chút lộn xộn, thân mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng, đeo nhất phó đen khung ánh mắt, tướng mạo khí chất rất giống là trong trường học lão sư. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bảo Nhi, hoặc là càng chính xác ra là nhìn chằm chằm dắt ở Bảo Nhi ba lô bên trái long huyết mộc kiếm. Bảo Nhi tay phải đeo long huyết vòng tay, còn có nắm Thái Khắc chó dây thừng cùng với cái vòng đeo ở ẩn nấp ở thấu kính đằng sau một đôi mắt chớp động nhàn nhạt hào quang. Vị này nam tử trẻ tuổi vô cùng nỗ lực địa khống chế được tâm tình mình, không có quá nhiều địa ở trên mặt hiển lộ. Hắn hoàn toàn bị hấp dẫn ở, không tự chủ được đi theo lấy Tả Nghị cùng Bảo Nhi. Trong đôi mắt toàn bộ đều kinh diễm vẻ. Bỗng nhiên đi ở phía trước, Tả Nghị dừng bước lại. Tả Nghị xoay người lại, nhìn xem cự ly vẻn vẹn vài bước bên ngoài nam tử trẻ tuổi. Nhàn nhạt mà hỏi, có chuyện gì sao? Kỳ thật Tả Nghị tại vừa rồi đã cảm thấy được phía sau mình hơn, cái đuôi. Chỉ bất quá không có cảm giác đến đối phương ác ý, cho nên mới bỏ mặc. Làm gì được đối phương kiên nhẫn, để cho hắn có chút phiền. Nam tử trẻ tuổi ngạc nhiên dừng bước lại, sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng. Lúc này hắn mới chú ý tới, chính mình cư nhiên chút bất chi bất giác theo sát đến vắng vẻ góc hẻo lánh. Xung quanh đều không có người nào. Tả Nghị hiển nhiên là cố ý. Mặc dù nói Tây Tràng vô cùng an toàn, có thể bị người bắt cái hiện hành thật sự là quá xấu hổ. Nhất là đương Bảo Nhi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn quả nhiên là hận không thể đào mảnh kẽ đất xuất ra chui vào. Ếch, cuối cùng vị này nam tử trẻ tuổi có phần nhanh trí. Vội vàng chỉ vào Thái Khắc nói, ta rất thích này con chó nhỏ. Không biết ngài, hắn muốn hỏi Tả Nghị có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Nhưng mà tại Tả Nghị lạnh nhạt ánh mắt chú ý, cũng cảm giác chính mình biểu hiện 10 phần buồn cười. Phảng phất sở hữu bí mật tất cả đều bị Tả Nghị xem thấu. Da đầu run lên cũng lại nói không được. Từ khi đạt được năng lực đặc thù, Chu Hồng trả lại chưa bao giờ đụng phải tình huống như vậy. Mộng, hắn tốt nghiệp ở Hàng Châu một nhà tam lưu đại học. Tốt nghiệp về sau qua người trong nhà giới thiệu, tiến nhập Miếu Thành Hoàng Phố một nhà đồ cổ thương hội trong công tác. Chủ yếu là làm chút làm việc lặt vặt cùng tiêu thụ việc. Thuận tiện lấy học một chút đồ cổ phương diện tri thức. Kết quả tại một lần ngoài ý muốn, Chu Hồng thất thủ đánh nát trong tiệm vừa mới thu đi lên đồ sứ. Bởi vậy vứt bỏ phần này công tác, nhưng mà hắn phát hiện mình hai mắt sản sinh kỳ diệu dị biến. Lại có thể thấy được một kiện vật phẩm phát tán ra bảo khí. Giá trị càng cao đồ vật, bảo khí càng là dồi dào. Hơn nữa hắn trả lại có thể hấp thu bảo khí tới tăng cường ánh mắt dị năng. Chu Hồng đem chính mình dị năng xưng là Bạch Kim Đồng Tử. Bởi vì hắn nhờ vào tấm gương phát hiện kích phát ra năng lực thời điểm. Con mắt chỗ sâu trong hội lộ ra điểm một chút thật nhỏ bạch kim mang. Trọng yếu nhất là loại này dị năng đối với hắn mà nói giá trị phi phàm. Dựa vào Bạch Kim Đồng Tử, Chu Hồng tại Miếu Thành Hoàng Phố nhặt không ít giò, tích lũy tiếp theo bút tương đối kinh người tài phú. Về sau Miếu Thành Hoàng Phố cửa hàng cùng hàng vỉa hè đều đem đến Tây Khê dưới mặt đất thị trường. Hắn cũng đi theo qua, kỳ thật hiện tại Chu Hồng đã cũng coi là phú ông. Chỉ cần không tùy ý tiêu xài, kia nằm trong nhà gì cũng không làm cũng có thể thư thư phục phục địa qua hết kiếp sau. Nhưng mà hắn đã thật sâu thích loại này sửa mái nhà dột việc. Giống như là yên quỷ nghiện thuốc lá, tử quỷ nghiện rượu hoặc là ma bài bạc đánh bạc nghiện đồng dạng căn bản giới không hết. Luôn luôn đều muốn đến bên này đi dạo, tìm xem thứ tốt, chủ yếu chính là cái niềm vui thú. Hắn ở chỗ này cũng thực đào đến một ít bảo bối. Đại bộ phận đều giấu ở nhà mặt, lưu lại chính mình chậm rãi thưởng thức vuốt vuốt. Chu Hồng là cái rất cẩn thận người. Hắn biết rõ chính mình dị năng vô cùng dễ dàng đưa tới người khác ngấp nghé. Mà không quyền không thế hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Cho nên bình thường đều 10 phần cẩn thận. Nhưng mà đường ban đêm đi nhiều cuối cùng đã gặp quỷ. Hiện tại Chu Hồng liền có loại gặp quỷ rồi cảm giác. Vừa rồi hắn kích phát Bạch Kim Đồng Tử nhìn một cái vật kiện thời điểm. Kết quả thiếu chút mù mất ánh mắt. Để cho Chu Hồng mắt mù khởi nguồn cũng không phải là hắn nhìn bên trong kia kiện đồ vật. Mà là bên cạnh Bảo Nhi, hoặc là chính xác ra là Bảo Nhi trên người sở mang theo vật phẩm. Tiểu mộc kiếm, bàn tay nhỏ bé chuỗi, con chó nhỏ dây thừng, tiểu cái vòng, đeo ở. Đối với người khác trong mắt cùng đồ chơi đồng dạng tiểu đồ chơi. Tại Chu Hồng, Bạch Kim Đồng Tử, nhìn chăm chú đó là bảo khí ngút trời hào quang vạn trường. Coi như là kiến thức rộng rãi Chu Hồng đương trường liền chóng mặt. Không tự chủ được theo sát thượng Tả Nghị cùng Bảo Nhi. Đối mặt Tả Nghị, Chu Hồng còn muốn có thể hay không đem Thái Khắc tính cả chó dây thừng cái vòng. Đeo ở mua một lần hạ xuống. Sau đó trực giác nói cho hắn biết. Ngàn vạn không nên tại Tả Nghị trước mặt chơi tâm nhãn. Hắn thật sâu cúi đầu xuống. Không dám nhìn nữa Tả Nghị. Hai chân kìm lòng không được địa run nhè nhè. Phảng phất giống như là chờ đợi quan tòa phán quyết phạm tội hiềm nghi người. Bảo Nhi nhìn xem Tả Nghị, sau đó nghiêm túc đối với Chu Hồng nói, đại ca ca, A Thái là bạn thân ta, không bán, tuy Chu Hồng lời chưa nói toàn bộ, nhưng thông minh Bảo Nhi nghe ra hắn ý tứ, như vậy sao được, A Thái thế nhưng là nàng tốt nhất tối bạn tốt. Nàng làm sao có thể bán đi chính mình bạn tốt? Đây là nơi nào tới nhị hóa? Thái Khắc dùng khinh thường ánh mắt nhìn thấy Chu Hồng. Dùng đầu tại tiểu nha đầu trên bàn chân thân mật địa cọ lấy. Bảo Nhi tốt nhất, ra ra, cạc cạc, cười nói. Thằng ngu, cũng không biết mắng ai. Chu Hồng đầu rủ xuống có thấp hơn, động cũng không dám động. Tả Nghị hỏi, ngươi tên là gì? Chu Hồng nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hồi đáp. Chu Hồng, chủ nhật Chu, giang chim hồng, Chu Hồng. Tả Nghị gật gật đầu, nói, ngươi không muốn lại đi theo chúng ta. Có nhiều thứ cũng không phải ngươi có thể đụng. Chu Hồng là Tả Nghị trở về sau sở đụng phải vì. Thứ nhất, cầm giữ sở hữu dị năng siêu phàm giả. Tuy tánh mạng hắn mức năng lượng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Không có cái gì chân thực sức chiến đấu. Nhưng ánh mắt bộ phận tồn tại đặc thù ba động. Chỉ cần có siêu phàm lực lượng tồn tại, kia tất nhiên tồn tại siêu phàm ba động. Rất nhiều siêu phàm giả có thể mượn này tới phân chia đồng loại cùng người bình thường. Phán đoán đồng loại thực lực cùng với năng lực, Tả Nghị đồng dạng cũng có thể. Hắn thậm chí còn có thể đoán ra đối phương năng lực loại hình. Bởi vì Asaet thế giới cũng có như vậy siêu phàm giả. Thật xin lỗi, Chu Hồng nhất thời như nhặt được đại xá. Nhanh chóng phía bên trái Nghị xoay người thi lễ. Sau đó vội vàng chạy trốn, cũng không dám lại quay đầu lại nhìn lên một cái. Tả Nghị mang cho hắn uy hiếp cảm giác thực sự quá mãnh liệt. Hắn sợ chính mình lại ngốc hạ xuống, bệnh tim cũng sẽ phạm. Tả Nghị không có làm khó đối phương, đưa mắt nhìn Chu Hồng rời đi. Hắn cười đối với tiểu nha đầu nói, bảo bối, chúng ta bây giờ trở về bầy quầy hàng A. Bảo Nhi tán thành. Tốt, canh, 2, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, cảm ơn mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.